Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248 làm ta nữ nhân. Sự thật chứng minh, Trương Nghiên nhiều lo lắng, bị phái đi Hoa Anh đào viên đương ngắt lấy công nhân. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng cái này, bởi vì nàng căn bản là không đạt được thấp nhất thể trọng tiêu chuẩn. Trương Nghiên tuy rằng mỗi ngày đều bị mạnh mẽ uy 6 bữa cơm, mỗi đốn đều là thịt cá ăn, nhưng Trương Nghiên thể trọng cũng không có quá lớn biến hóa. Nàng tuy rằng phía trước ngẫu nhiên ăn uống quá độ cũng sẽ không thay đổi béo, nhưng đó là bởi vì nàng kiên trì rèn luyện. Tại đây nô lệ doanh, nàng liền rèn luyện cơ hội đều không có. Mở to mắt chính là ăn, ăn no căng chính là ngủ, vốn nên thực dễ dàng biến béo mới đúng. Dù vậy, nàng vẫn là không có biến béo một chút. Thể trọng vẫn luôn ổn định ở 48kg. Trương Nghiên cảm thấy, này hẳn là luân hồi thế giới cố ý giả thiết tốt. Mục đích chính là làm nàng vô pháp dùng biến béo phương pháp dung nhập xã hội thượng lưu. Không thể biến béo, lại muốn lấy loại này bị người tất cả ghét bỏ dáng người trà trộn vào giới quý tộc tử. Này khó khăn không khỏi cũng quá lớn đi. Tựa như ở trong thế giới hiện thực. Một cái 400 cân trọng mập mạp muốn đi giới giải trí đương đại minh tinh. Tưởng trà trộn vào xã hội thượng lưu đương giao tế hoa. Này quả thực là khó như lên trời. Cùng Trương Nghiên cùng phê nô lệ trải qua loại này nhồi cho vịt ăn thức phỗ béo. Thực mau liền một đám thể trọng đủ tư cách, bị ném vào Hoa Anh đào viên đương cu ly. Ở tân một đám công tác tính chất nô lệ không tới vị thời điểm. Nô lệ doanh nhà ăn cũng chỉ dư lại Trương Nghiên một người. Như thế nào ăn đều không mập, như vậy khó được phúc lợi. Trương Nghiên nhưng không nghĩ lãng phí, cho nên mỗi bữa cơm nàng cũng chưa rơi xuống. Ở nô lệ doanh trông coi nhóm ghét bỏ ánh mắt dưới. Trương Nghiên lôi đà bất động ăn, chưa bao giờ chướng quá 1-2 mỡ. 12 thiên lúc sau. Trông coi nhóm rốt cuộc đối thiên phú dị bẩm Trương Nghiên không thể nhịn được nữa. Đem nàng chuyển rời đến một cái khác địa phương, ngầm luận võ tràng, Trương Nghiên như vậy nô lệ, không có gì công tác giá trị, ở nô lệ doanh người xem ra, nàng chỉ xứng đưa đến ngầm luận võ tràng, làm nàng cùng mặt khác nô lệ cho nhau đánh nhau chém giết. Mượn này tới thỏa mãn một ít người tìm kiếm cái lạ tâm lý. Đừng biết được cái này lúc sau, Trương Nghiên ngược lại bình tĩnh tiếp nhận rồi, ít nhất, nàng cơ bắp còn ở, Long dạy cho nàng các loại cách đấu kỹ xảo cũng ở. Liền tính không có dị năng, nàng cũng có ở mặt thế tích góp 3 cái thế giới kinh nghiệm chiến đấu. Dựa đánh nhau, nàng không nhất định liền sẽ thua, không chuẩn này ngược lại là duy nhất một cái có thể làm nàng tiếp cận ký chủ lộ. Ngầm luận võ tràng ở vào thị trấn Nam Đầu, chỉnh đống vật kiến trúc vừa vặn ở Trương Nghiên dưới tuyến nội. Cho nên ở luận võ giữa sân nàng có thể tự do hoạt động. Anh trấn người có một cái cổ xưa truyền thống, đó chính là thích luận võ cùng cách đấu. Cho nên, anh trấn trên các nam nhân mới một đám như vậy khổng võ hữu lực. Dáng người hoàn mỹ, bởi vì nam tính vẫn là bảo lưu lại loại này thượng võ không khí. Mấy trăm năm trước, anh trấn trên nữ nhân cũng là giống nhau phong cách, nhưng hiện tại, theo hồ yêu quấy rối, các nữ nhân dần dần trở nên càng si mê với liều mạng chồng chất chính mình mỡ. Mập mạp các nữ nhân cơ hồ không có cách đấu năng lực. Các nàng đánh nhau lên cũng chỉ có thể hợp lực khí. Rất là cồng kềnh, cũng không đẹp, cho nên ngầm luận võ tràng từ trước đến nay đều là nam nhân thế giới. Nhưng cũng có ngoại lệ, gầy yếu nữ tính, nô lệ, mà gầy nữ các nô lệ, đại bộ phận đều là từ thị trấn bên ngoài làm ra. Cho nên đối với Trương Nghiên loại này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Trấn nhỏ người trên nhóm cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ đương nàng là tân từ bên ngoài làm ra nô lệ. Xuất phát từ nào đó quý tộc tìm kiếm cái lạ tâm lý. Luận võ tràng sẽ định kỳ từ thị trấn bên ngoài lừa bán một ít dáng người so gầy nữ tính, nô lệ. Đầu nhập đến luận võ giữa sân, làm các nàng tiến hành không muốn sống luận võ cùng chém giết. Chỉ cần gầy các nữ nhân có thể thắng liên tiếp 20 cục. là có thể thoát khỏi nô lệ tịch, trở thành một cái bình dân, còn có thể hoạch tặng đại lượng tiền thưởng. Đương nhiên, trò chơi này chơi vài thập niên, cũng không có một cái gầy nữ nhân thành công thắng liên tiếp 20 cục. Bởi vì đương đệ 20 cục rốt cuộc đã đến thời điểm, bọn họ luôn là sẽ phái ra căn bản vô pháp chiến thắng địch nhân. Đánh mất nô lệ hy vọng, Trương Nghiên đứng ở luận võ tràng một góc, nàng chính bình tĩnh đứng ở vũ khí giá trước chọn lựa vũ khí cùng phòng cụ. Hiện tại nàng chỉ xuyên một cái ngực, vai lưng cùng cánh tay thượng cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng. Chọc đến tính phòng thượng một đám béo mỹ nhân kinh hô. Ta thiên a, nàng như vậy gầy, cư nhiên còn có cơ bắp, quả thực xấu khóc ta. Liền nàng, hạ chú, thêm 2 vạn khối, đã lâu chưa thấy qua dáng người như vậy không xong nữ nhân. Mặt vẫn là khá xinh đẹp. Nếu là lại béo cái 300 cân thì tốt rồi. Đáng tiếc như vậy đẹp một khuôn mặt, nàng như vậy gầy là như thế nào có dũng khí sống đến lớn như vậy a? Hảo đáng thương Nga, xem cái kia cơ bắp, là nghèo thật sự không cơm ăn, làm việc làm ra tới cơ bắp sao? Nghe bọn họ đại kinh tiểu quái tiếng hô, Trương Nghiên có một loại thác loạn cảm giác, này liền hình như là nàng ở bình thường trong thế giới. Mọi người ở cười nhạo đặc biệt béo người giống nhau. Bọn họ sử dụng từ ngữ, hơi chút sửa chữa mấy chữ là có thể dùng ở bình thường trong thế giới công kích mập mạp. Thẩm Mỹ tuy rằng điên đảo, cười nhạo cùng kỳ thị lại sẽ không biến mất. Thân là bị kỳ thị già, Trương Nghiên nhưng thật ra không có gì đặc thù cảm giác. Đại khái bởi vì nàng biết thế giới này vốn chính là cái hoang đường thế giới. Nhưng nếu ở bình thường trong thế giới bởi vì bên ngoài liền gặp nhiều như vậy kỳ thị, kia mặc kệ tâm trí nhiều kiên cường người, đại khái cũng sẽ bị đánh sập đi. Trương Nghiên ở tiếng cười nhạo chung, bình tĩnh chọn lựa ra một bộ khóa tử giáp, cộng thêm một phen nửa thước lớn lên miêu đao. Nàng lau một chút lưỡi dao, nhìn về phía đứng ở nàng đối diện cái kia đối thủ. Đó là một cái so Trương Nghiên cao nửa đầu nữ nhân. Nữ nhân cao cao gầy gầy, đặt ở bình thường thẩm mỹ thế giới chính là người mẫu phạm nhi. Nhưng tới rồi như vậy một cái anh trong trấn, nàng chính là cái đại xấu nữ. Nữ nhân này đã dưới mặt đất luận võ tràng lăn lộn 12 tràng thi đấu. Nàng đã thói quen nơi này quy tắc, thậm chí yên lặng tiếp nhận rồi anh trấn người thẩm mỹ. Trương Nghiên từ nàng trong mắt nhìn đến, chỉ có đối ngoại bộ hoàn cảnh thuận theo cùng khuất phục. Đường nữ nhân lên sân khấu, có vài cái nàng phen tặng lãng hoa, trái cây, huân thịt, đồng vàng cho nàng, mà đối mặt này đó, ban thưởng. Nữ nhân biểu tình còn lại là nịnh nọt hèn mọn, từ nàng nhìn về phía những cái đó mập mạp quý tộc nữ nhân ánh mắt, là có thể nhìn ra nữ nhân này tâm lý, nàng đã tiếp thu chính mình là xấu nữ, mà Trương Nghiên, không tiếp thu như vậy thân phận. Đối diện nữ nhân chọn hảo vũ khí cùng phòng cũ lúc sau. Trọng tài đi lên giảng giải một chút quy tắc, luận võ quy tắc rất đơn giản, cũng thực tàn khốc, hai người dùng binh khí đánh nhau, thẳng đến trong đó một cái bị giết chết mới thôi. Tồn tại người kia là có thể tiến vào tiếp theo quan. Nếu có người cảm thấy chính mình không thắng được, có thể lựa chọn đầu hàng, mà đầu hàng người kia muốn tổn thất rớt một cái thân thể khí quan. Đường giảng giải xong quy tắc, luận võ đài ngoại đám kia quan chiến quý tộc nam nữ nhóm có hoan hô, có cười lạnh, có phát ra trào phúng hư thanh, còn có người thúc giục nhanh lên thi đấu. Không cần vô nghĩa, trọng tài giơ lên một mặt lá cờ, tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Trương Nghiên đối thủ vừa rồi ở đối mặt quý tộc béo mỹ nhân thời điểm, biểu tình đều đặc biệt cung khiêm ni, nhưng đương nàng nhìn về phía Trương Nghiên thời điểm, nàng lại trong ánh mắt mang theo thương hại cùng khinh thường. Bởi vì Trương Nghiên so nàng còn nhỏ gầy, rõ ràng thân là khinh bỉ liên tầng dưới chót, nàng lại còn đồng dạng đối đang ở càng tầng dưới chót Trương Nghiên biểu đạt kỳ thị. Tìm kiếm ưu việt, nữ nhân xuyên một bộ áo giáp ra, sau đó bắt một phen trường mâu đi hướng Trương Nghiên. Gặp gỡ ta, ngươi thật là đáng thương, cầm mâu nữ nhân ngưỡng cầm. Làm cái biểu đạt khinh miệt thủ thế, ta đánh 12 tràng, trên người không thiếu một cái linh kiện, Trương Nghiên đương nhiên minh bạch này đại biểu cho cái gì, cái này cầm mâu nữ nhân, ở phía trước 12 chàng luận võ chưa từng thua quá một hồi. Trương Nghiên cũng lười đến cùng miệng nàng thượng đấu tàn nhẫn. Nàng đạm mà gật gật đầu, thân mình hơi cung, tay trái miêu đao đao mặt nhẹ nhàng bên phải mờ u bàn tay thượng lao qua đi. Tới, cầm mâu nữ nhân ánh mắt chợt sắc bén, một mâu đâm mạnh, đánh úp về phía Trương Nghiên yết hầu. Nàng vóc dáng cao, cánh tay trường, lại dùng trường vũ khí, càng là đem ưu thế phát huy tới rồi cực điểm, tản mát ra tính áp đảo khí thế. Càng khó đến chính là, cái này cầm mâu nữ nhân tiến công tốc độ cực nhanh. Trương Nghiên trong tay miêu đao lại mỏng lại giòn, muốn dùng nó đón đỡ trường mâu. Cơ bản không có khả năng, Trương Nghiên liền lợi dụng chính mình thân cao hơi lùn chút ưu thế. Linh hoạt xảo diệu tránh né trường mâu tiến công, nàng giống như là một con hoạt lưu lưu cá trạch, nhẹ nhàng né tránh đối thủ một chuỗi công kích, vô luận đối diện nữ nhân là quét ngang, dựng phách, điểm thứ, đâm mạnh, Trương Nghiên đều có thể lấy xảo diệu thân pháp tránh thoát đi. Hơn nữa trốn cũng không chật vật, thành thạo. Cầm mâu nữ nhân là thật sự một lòng muốn giết Trương Nghiên. Mỗi nhất chiêu đều không để đường lui. Chỉ cần ai thượng một chút, liền tuyệt đối sẽ trọng thương. Nếu không phải Trương Nghiên kinh nghiệm phong phú, nàng đã sớm bị dỗi thành cái sàng. Trương Nghiên càng tránh né, tâm càng lạnh, nàng đã lấy định chủ ý. Trong chốc lát mặc kệ nữ nhân này như thế nào xin tha. Nàng đều phải giết nàng. Đối với loại này nổi lên sát tâm người, Trương Nghiên trước nay đều xuống tay quyết đoán, không chút lưu tình, liền như vậy dây dưa 5-6 phút, Trương Nghiên chỉ là một mặt trốn tránh, cũng không từng tiến công quá một lần, quan chiến mọi người sớm đã bắt đầu chửi ầm lên, bởi vì Trương Nghiên không chịu công kích, Trương Nghiên đối thủ lại tổng đánh không, như vậy luận võ nhìn qua một chút lạc thú cũng không có. Tiếng mắng làm Trương Nghiên đối thủ bắt đầu nôn nóng bất an. Càng ai mắng, nàng liền càng muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu. Công kích càng nhanh càng mạnh mẽ. Trương Nghiên mới không để bụng tiếng mắng. Nàng vẫn là an tâm trốn tránh. Trong tay miêu đao thật giống như là bài trí giống nhau rũ tại bên người. Thẳng đến Trương Nghiên phát hiện đối thủ rốt cuộc thể lực chống đỡ hết nổi. Nàng cảm thấy cơ hội tới. Đường trường mâu lại một lần từ Trương Nghiên bên tai xẹt qua. Nguyên bản đang ở trốn tránh Trương Nghiên đột nhiên chảo một cái đã bắt được trường mâu. Dùng ra toàn thân sức lực đem trường mâu hướng chính mình phương hướng một túm. Cầm mâu nữ nhân không nghĩ tới Trương Nghiên sẽ như vậy gan lớn chảo nàng mâu. Không có thể kịp thời phản ứng lại đây. Sai thất thiên cơ, nàng tưởng dựa sức lực đoạt lại trường mâu thời điểm, dùng sức đã chậm. Căn bản đề không thượng sức lực, mà nàng cảm thấy chính mình trong tay vũ khí là tuyệt đối không thể vứt. Liền như vậy mơ mơ màng màng đi theo trường mâu cùng nhau bị túm hướng về phía Trương Nghiên. Trương Nghiên một tay đem cầm mâu nữ nhân túm đến chính mình bên cạnh. Miêu đao rốt cuộc lượng ra mũi nhọn. Miêu đao lòe ra một đạo ngân quang, không lưu tình chút nào chui vào cầm mâu nữ nhân mềm mại bụng. Nữ nhân xuyên áo giáp ra, nhưng như cũ ngăn cản không được Trương Nghiên miêu đao, bởi vì Trương Nghiên đã sớm quan sát thật lâu, tìm được rồi nữ nhân bụng áo giáp ra một chỗ đường nối chỗ. Này một đao, chuẩn xác đâm vào nho nhỏ đường nối, đâm thủng đường nối chỗ hơi mỏng một tầng kỷ da, hung hăng đâm thủng nàng bụng. Trương Nghiên có thể cảm giác được mũi đao đỉnh ở nữ nhân sau eo trên áo giáp ra. Xuyên thấu bất quá đi, nàng dùng sức lắc lư vài cái miêu đao, ở nữ nhân trong bụng rào hợp một chút, lại đem đao rút ra, thừa cơ một phen đoạt quá nữ nhân trong tay trường mâu. Cầm mâu nữ nhân vừa rồi còn hung ác sắc bén, lúc này chỉ là ăn một đao, nàng liền yếu ớt bất kham quỳ xuống trước trên mặt đất. Ôm bụng vẫn luôn cầu cứu, Trương Nghiên biết chính mình xuống tay nhiều tàn nhẫn. Nữ nhân này đã không cứu, cùng với kéo dài hơi tàn lăn lộn, không bằng chết cái thống khoái, rốt cuộc một cái chiến bại nô lệ, lại sao có thể được đến cứu trị. Trương Nghiên đi qua đi, lại ở nữ nhân trên cổ cắt một đao, lưu loát kết thúc nữ nhân sinh mệnh, quan chiến mọi người xôi trào. Trương Nghiên trong người chiều cao hoàn cảnh xấu tình huống dưới. Cư nhiên giết chết một cái thắng liên tiếp 12 chàng nô lệ. Hơn nữa, Trương Nghiên lông tóc vô thương. Trọng tài tập mãi thành thói quen làm người rửa sạch thi thể. Sau đó tuyên bố Trương Nghiên thắng lợi, cũng vì nàng ban phát một quả nho nhỏ huy hiệu. Ở người xem tiếng hoan hô chung, Trương Nghiên vẻ mặt lạnh nhạt xuống sân khấu. Loại này luận võ ở Trương Nghiên trong mắt, xấu xí bất kha môn sơ nhìn hai cái xấu nữ cho nhau chém giết. Người chết ta mất mạng, buổi diễn thấy huyết, liền thật sự tốt như vậy chơi. Cái này tân tiểu thế giới tựa hồ tổng ở khiêu chiến Trương Nghiên đạo đức quan. Có mặt khắp nơi kỳ thị, thẩm mỹ va chạm, giai cấp tàn khốc, huyết tinh trò chơi, xấu xí nhân tính trần trụi bãi ở nàng trước mặt, tựa hồ ở lớn tiếng cười nhạo nàng, tưởng bức nàng thừa nhận chính mình còn quá ngọt, đến nhanh chóng biến dơ mới có thể thích ứng xã hội. Nhưng Trương Nghiên mới không nghĩ thích ứng loại này vặn vẹo xã hội. Nàng giống như là một đầu bị mông đôi mắt quật lừa. Buồn đầu dựa theo ý nghĩ của chính mình đi phía trước đi. Những người khác tam quan, ảnh hưởng không đến nàng tam quan. Vừa mới đại chiến quá một hồi Trương Nghiên ở phòng nghỉ đổi đi mang huyết quần áo. Uống nước nghỉ ngơi, nếu nàng liền chiến tiếng hô tương đối cao. Trong chốc lát vẫn là muốn tiếp tục lên sân khấu. Nàng đến bảo trì điểm thể lực. Liền ở nàng đắp khăn lông ướt nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Khóa phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người dùng chìa khóa mở ra. Trương Nghiên một cái giật mình, trích rớt đắp mặt khăn lông ướt, lạnh băng nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cửa đứng một cái quần áo đẹp đẽ quý giá tướng mạo tuấn Mỹ tuổi trẻ nam nhân. Tuổi trẻ nam nhân nhìn về phía Trương Nghiên ánh mắt mang theo vài phần kiêu căng. Ánh mắt kia giống như là đang xem một cái hảo ngoạn món đồ chơi. Mang theo vài phần vui mừng, này nam nhân cho người ta một loại bất cần đời khí chất. Hắn đi đến Trương Nghiên trước mặt, vươn tay tựa hồ tưởng đùa giỡn Trương Nghiên một chút, nhưng nhìn đến Trương Nghiên nhòn nhọn cằm lúc sau, hắn lại tựa hồ cảm thấy ghét bỏ, không có chạm vào nàng. Tuy rằng ngươi lớn lên xác thật không phải quá, nhưng ta không ngại. Ta thích ngươi vừa rồi giết người thời điểm ánh mắt, ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân sao? Tuấn Mỹ nam nhân híp mắt nhìn Trương Nghiên, lại bổ sung một câu, ta sẽ đem ngươi từ cái này giờ địa phương mang đi ra ngoài. Làm ngươi trà trộn vào ta trong vòng, ít nhất, không hề đương cái nô lệ, nữ nhân. Trước mắt này cao lớn Tuấn Mỹ nam nhân dùng từ không phải bạn gái, không phải lão bà, không phải ái nhân. Mà là nữ nhân. Hơn nữa hắn lời nói thực ái muội, trà trộn vào hắn vòng. Cái gì vòng? Săn xấu vòng. Hắn đem nàng đương cái gì? Một kiện có thể tùy tiện thay chủ món đồ chơi sao? Ai biết những lời này sau lưng ẩn giấu nhiều ít dơ bẩn xấu xa. Ý đồ lại rõ ràng bất quá. Hắn chỉ là cảm thấy tìm kiếm cái lạ. Tưởng cùng Trương Nghiên loại này xấu nữ chơi chơi mà thôi. Trương Nghiên lạnh lùng đánh giá hắn liếc mắt một cái, lắc đầu, không muốn, tuy rằng Trương Nghiên biết chính mình có lẽ có thể dựa cái này nhanh chóng trà trộn vào thượng lưu vòng, nhưng Trương Nghiên chính là không muốn, ở mặt thế lăn lộn lâu như vậy, nàng hiện tại đã có thể nhẹ nhàng giết người, lại không cách nào làm ra loại này bán đứng chính mình sự. Huống chi, nàng đã là có bạn trai người, cùng Nghiêm Trác so. Trước mắt nam nhân giống như là một đống phân, có Nghiêm Trác cái loại này cùng nàng có được hoàn mỹ ăn ý bạn trai ở. Nam nhân khác đều nhập không được nàng mắt, nàng liền một tia ép dạ cầu toàn tâm tư đều không có. Hết chương.